Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật đã chứng minh rằng khi một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống mà không có lý do gì, hoặc là bạn suy nghĩ quá nhiều hoặc nghe nhầm, nếu đập vào đầu bạn sẽ biến thành bẫy. A Chiêu mở cửa sổ xe, sửng sốt hồi lâu mới hỏi, anh nói cái gì? Trên khuôn mặt luôn vô cảm của Tiền Lý lộ ra chút xấu hổ. Tôi nói cho anh biết, anh vừa nói muốn làm bạn trai của tôi, có phải là sự thật hay không? A Chiếu nhìn hắn, theo bản năng nuốt khan. Anh, ý anh là lời anh nói theo nghĩa đen phải không? Thiên Lý nhàn nhạt nhìn hắn. Theo nghĩa đen, ta chỉ muốn xác nhận ngươi có thể giúp ta. Làm thế nào để tôi giúp bạn? Vạn Dặm Băng Sơn sắc mặt nứt ra, giả vờ làm người hẹn hò của ta. Anh biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. A Hát trao cười và nói, ý tưởng giả làm bạn trai quá sáo rỗng. Anh không biết nên cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm. A Chiếu có nguyên tắc của riêng mình, anh không tự mình nắm bắt. Luôn cảm thấy không vững khi ngâm mình. Nếu không muốn thì quên đi. Thiên Lý mở cửa tài xế, đẩy A Chiếu sang một bên. Tránh ra. A Chiếu vội vàng di chuyển đến ghế phụ nhường đường cho Thiên Lý. Xảy ra chuyện gì vậy? Là vì cuộc gọi mà tôi vừa trả lời sao? Thiên Lý chỉ chuyên tâm tra chìa khóa xe, không để ý tới câu hỏi của A Chiếu. Người sau cũng theo sau tiếp tục hỏi, vừa rồi là ai gọi tới? Thiên Lý vẫn không để ý đến anh, đột nhiên bẻ lái xe ra ngoài. A Chiếu bị lực ly tâm đột ngột ném vào cửa xe. Cuối cùng anh cũng ngồi thẳng dậy, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của Chiên Ly thậm chí còn xấu hơn trước. Có vẻ như đó thực sự là do cuộc điện thoại vừa rồi. A Giao rất tò mò, cuộc điện thoại nào có thể khiến Chiên Ly nói những điều như vậy? Nó gần giống như một giấc mơ. A Giao chưa kịp nghĩ ra thì đã nhìn thấy Chiên Ly đưa tay mở ngăn kéo nhỏ phía trước xe. Nhưng không mở được, mấy lần sau mới mở ra. Đến nơi, A Chiếu không nhịn được hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Tai nghe, A Chiếu giúp nhau xem qua, nhưng không tìm thấy. Thế là Thiên Lý bấm số điện thoại, trực tiếp gọi điện. A Hát Chào không khỏi chửi rủa khi nhìn thấy anh như vậy, anh đang định gọi điện thoại trong xe. Tại sao không để anh lái xe? Beta ấy quá tham vọng hay là anh không tin tưởng anh? Đu đu, điện thoại reo hơn chục lần nhưng không có người bắt máy. A Hát Chào cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi, giờ muộn thế này cậu gọi cho ai? Chiên Ly càng cau mày chặt hơn và trừng mắt nhìn A Hát Chào khi nghe thấy anh ngắt lời. Khi điện thoại sắp tự động cúp máy, cuối cùng cũng có người trả lời. Là một người đàn ông có giọng nói lười biếng. Alo, Thiên Lý, sao em gọi cho anh muộn thế? Anh đã ngủ rồi, Thiên Lý lạnh lùng nói. Ta nghe được tiếng trò chơi. Người đàn ông bên kia nghẹn ngào, bất lực thở dài. Vậy có chuyện gì vậy? Cô gái đang đợi tôi mang điểm. Càn Lý lời nói đột nhiên trở nên rất nhanh. Ta nói cho ngươi Vương Toàn, ta đang ở thời khắc sinh tử mấu chốt. Người tốt nhất đừng chọc giận ta. Được rồi, nói chậm thôi. Hot Rowan, C0M. A Chiếu nghe xong không khỏi bật cười. Tình huống gì khiến Thiên Lý lo lắng như vậy? Hắn thường tạo cho người ta ấn tượng, cho dù ngọn núi có sụp đổ trước mặt hắn cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Thiên Lý hít sâu một hơi. Sư phụ vừa nói với tôi, cục đăng ký kết hôn đã tìm được vợ chồng phù hợp cho tôi. Sắp tổ chức cho chúng ta một buổi hẹn hò mù quáng. A Chiếu cuối cùng không nhịn được cười lớn. Vương Toàn trầm mặc một lát, kinh ngạc nói, ngươi đưa ra yêu cầu bía y thái như vậy, lại có người đáp ứng điều kiện. Họ có đồng ý với ngươi không? Thiên Lý thống khổ nói, ta đồng ý. Vương Tuyền cười lạnh, kiên quyết nói, ta nhất định có hứng thú với tiền của ngươi. Thiên Lý hít sâu một hơi nói, đừng lo lắng đối phương thích cái gì ở ta. Trước giúp ta giải quyết vấn đề, sư phụ vừa mới đặc biệt gọi cho ta. ngày mai đến lượt ta trực, ta muốn mời chúng ta tới, cùng nhau ăn cơm, vậy thì đi ăn đi, ăn cùng tiểu thư thì có gì sai, ta nói cho ngươi cái này là muốn nói cho ngươi biết. Ta không có thời gian, không để cho ngươi hả hê, giọng Vương Quân trở nên vô cùng bất lực, vậy ngươi muốn ta làm gì? Sư phụ đã can thiệp rồi, ta cũng không thể làm gì được. Ai bảo ngươi ngoan ngoãn đến bộ phận đăng ký kết hôn nộp hồ sơ. Chính mình chịu đựng đi. Chiên Ly đột nhiên nghẹn ngào, đây không phải là ý định của anh ấy. Trước đây cục đăng ký kết hôn cho rằng điều kiện chọn vợ chồng rất khắt khe, chỉ nhằm mục đích ngăn cản họ tìm được bạn đời đủ điều kiện. Họ cũng có thể dùng câu, tôi đang cố gắng tìm nhưng không tìm được, như một cái cớ để chống đỡ những kẻ luôn trêu chọc mình. Sếp, thành thật mà nói, toàn bộ sức lực của anh ấy đều tập trung vào công việc, không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương và kết hôn. Ai ngờ trên đời thực ra lại có người phù hợp với điều kiện. Tôi đã nói với chủ nhân rằng tôi đã có quan hệ rồi. Trời ạ, ngươi thật dũng cảm. Chủ nhân, ngươi dám nói dối. Thiên Lý rất bình tĩnh, cho nên, để giải quyết triệt để vấn đề này, hiện tại tôi cần một người, giả vờ là đối tác của tôi. Nhúng, Thiên Lý còn chưa nói xong đã có người cúp điện thoại. Đương nhiên không phải Vương Toàn cúp máy, mà là ngồi ở bên cạnh A Chiếu. Thiên Lý cau mày nhìn hắn, thanh âm như rơi vào động băng âm 20 độ C, anh đang làm gì vậy? A Chiếu một tay luồn vào sợi tóc trước trán, nghiêng người nhẹ nhàng đến gần Thiên Lý, nhỏ giọng nói, không phải anh nói muốn tôi giả vờ, trước mặt anh lại tìm người khác sao? Nghe đến đây, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, Thiên Lý bị sư phụ ép đi xem mắt, là một người bỏ nhà đi trốn. A Chiếu cũng thông cảm với hoàn cảnh lúc này của hắn, hiểu được tâm tình của hắn, quan trọng hơn. Thiên Lý lại tìm được một người đàn ông khác giả vờ trước mặt mình. Thật không thể chấp nhận được. Thiên Lý lạnh lùng liếc hắn một cái. Tránh ra, che kính chiếu hậu. A Hát Chào cảm thấy chán nản, đành phải tránh sang một bên. Vẻ mặt chán nản nhìn Chiên Ly, tôi chưa bao giờ gặp một người như anh ấy trước đây. Anh ấy không hiểu bất cứ cảm xúc nào và luôn phớt lờ những lời tán tỉnh của anh ấy một cách lạnh lùng. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Đó là về việc yêu một người mù. Tôi không nói sẽ không giúp cậu. Cậu đừng nóng lòng tìm người khác. Có lẽ cách tốt nhất để đối phó với những người như Thiên Lý là trực tiếp bày tỏ ý kiến của mình. Bất cứ điều gì thể hiện cảm xúc đều sẽ được coi trọng là thông tin vô dụng của anh ta. Thật sự đủ mát. Ngươi không có nói ngươi nguyện ý giúp đỡ. Ta hiện tại đang rất vội, không có dư thừa thời gian lãng phí. Nếu Vương Tuyền từ chối giúp đỡ, hắn sẽ lên mạng thuê bạn gái, nhưng Vương Tuyền sẽ không giúp. Thứ nhất, nếu chủ nhân biết quan hệ giữa hai người bọn họ, hắn có thể sẽ không tin. Thứ hai, mỗi lần Vương Quân đều không tin, Quân thấy thầy mạnh hơn bị Alpha Pheromone tấn công, chân yếu không đi được, nôn mửa tiêu chảy. Đã bị Tào Tháo rượt hai ngày, không thể mong đợi thầy thành công. Yên tâm, ta đương nhiên nguyện ý giúp đỡ. Hiện tại ta ở nhà ngươi, chuyện nhỏ này đương nhiên phải giúp. Nguồn hố chuyện hot chuyên com. A Chiếu nheo mắt cười với hắn, lại phát hiện Thiên Lý vẫn luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa kính, vẻ mặt lo lắng cũng không hề dịu đi chút nào. Ta đã hứa sẽ giúp ngươi, sao ngươi còn lo lắng như vậy? Thiên Lý thở dài, tôi còn chưa nghĩ ra cách nào để nói với chủ nhân. Trước đó tôi đã nói với anh ấy rằng tôi có hẹn hò, nhưng anh ấy một chút cũng không tin, còn nói muốn tôi gặp nữ tử đó. Beta, bởi vì đối phương làm theo yêu cầu của ta, dựa theo điều kiện tìm được, độ phù hợp cực cao. A Chiếu nghe xong liền hỏi, ngươi muốn thế nào? Tôi vẫn phải thể diện cho chủ nhân, tôi không thể thoát khỏi bữa ăn ngày mai. A Hát Chào vừa sốt vừa đau lòng, anh đã có em rồi mà sao còn hẹn hò mù quáng. Anh chàng này hóa thân vào nhân vật hơi nhanh. Thiên Lý liếc hắn một cái. Nhưng chuyện này nhất định phải giải quyết trong ngày trực. Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi phải cho anh ấy biết tôi có cộng sự, để anh ấy thật sự tin tưởng. A Chiếu gật đầu đồng ý. Vậy ngươi có thể dẫn ta đi gặp sư phụ của ngươi. Gặp được một người ưu tú như ta, hắn nhất định sẽ yên tâm. Tôi thực sự muốn đánh chết anh ta. Nhân tiện, ngày chờ là gì? Tức là cứ 5 ngày làm việc thì có 2 ngày bạn không cần có mặt ở trạm giám sát. 2 ngày này bạn chỉ cần ở nhà là được. A Hát Chao cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên nói. Không phải cuối tuần được nghỉ sao? Thiên Lý nghiêm túc nói. Không, là ngày dự phòng. Cho dù ở nhà cũng có thể xảy ra tai nạn. Tôi phải luôn cảnh giác để có thể nhanh chóng đến hiện trường. Cho nên hôm nay là ngày dự phòng. Nó giống như lần trước anh ấy ở nhà. Nó giống như việc cứu A Giao. Một alpha đang trên bờ vực động dục. Đây là loại người tham công tiếc việc gì vậy? A Chiếu dựa vào ghế phụ, nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Lý hồi lâu. Đột nhiên hỏi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đã từng yêu chưa? Trên mặt Thiên Lý hiện lên vẻ bối rối rõ ràng trong giây lát. Sau đó hắn đưa tay đẩy kính lên. Tôi là Beta. Ừ, trước đây chúng ta chưa từng nói đến chuyện này. Anh cũng có một khuôn mặt mà chúng ta chưa từng nói đến. Lạnh lùng, Thiên Lý cau mày. Chỉ có alpha các ngươi bị bản năng sinh sản chi phối mới có thể suốt ngày nghĩ tới chuyện yêu đương. Yêu nhau thì liên quan gì đến sinh sản? Nhưng mà, ngươi chưa từng yêu, ngươi có biết yêu đương một đôi là như thế nào không? Thiên Lý theo bản năng cau mày, lộ ra một tia chán nản. A Chiếu tiếp tục nói, ngươi không biết ngươi như thế nào lừa gạt chủ nhân sao? Anh thật sự chưa nghĩ tới chuyện này. Chậc, Thiên Lý trầm mặc hồi lâu, im lặng nhìn hắn một cái. Sư phụ hẳn là không thể nhìn ra loại chuyện này. A Chiêu một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn mờ ảo không ngừng lướt qua trước mắt hắn. Chiếu vào mắt hắn rất sáng. Ngươi có tin lời mình nói không? Giúp người đến cùng. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Nhưng, ngươi phải hợp tác với ta. Thiên Lý nghiêng đầu. Nên hợp tác cái gì? A Chiếu quay đầu cười với Thiên Lý. Cùng ta hợp tác, tạo ra bầu không khí yêu đương. Tác giả có lời muốn nói. A Hát Chao, tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm hẹn hò từ khi còn học mẫu giáo. Cách chương.